chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, mặt nạ bạc lại hiện ra. Không có người biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ có thể theo trên mặt biển phiêu lên dòng máu phán đoán. Bên trong có người thụ thương, nhưng đến cùng là ai, lại không cách nào phán đoán. Tiểu nữ cảnh Hạ Vân giã tử tam nữ tinh thần tất cả đều căng cứng. Vương Đại Đông đang bị đánh vào hải lý trước đó liền đã thụ chút vết thương nhẹ. Những thứ này máu, có phải hay không là Vương Đại Đông đâu? Nếu như là, cái kia Vương Đại Đông chẳng phải là, tam nữ cũng không dám nghĩ thêm nữa. Oanh, một bóng người theo mặt biển bay lượn đi ra, sau cùng bồng bềnh ở giữa không trung. Là, Đoạn Lạc Thiên Sứ, đã mang đi sau lưng Vũ Dực chậm rãi đập, ở ngực kịch liệt thở hào hển. Ở trong nước biển đại chiến, bị nước biển cự đại trở lực, mỗi một lần công kích, đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Bất quá, đã mang đi trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Đã những huyết dịch đó không phải đã mang đi, vậy cũng chỉ có thể là Vương Đại Đông. Chim nhỏ bị giết chết sao? Khẳng định là chết, nhiều máu như vậy, đoán chừng phải đem toàn thân huyết dịch chảy khô. Hai người tại đáy biển đại chiến một trận, đã mang đi không tổn hao gì trở về, mà Vương Đại Đông chậm chạp không có hiện thân, lại thêm trên mặt biển huyết dịch. Mọi người tự nhiên cảm thấy, Vương Đại Đông đã bị đã mang đi cho xử lý. Không, không biết, sư phụ. Hắn sẽ không chết, tiểu nữ cảnh không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Sư phụ, ngươi không thể chết, ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông đã bị đa mang đi cho chém giết thời điểm. Đột nhiên một cái cự đại đồ vật theo trong nước biển lao ra. Đó là cái gì? Là một đầu cá mập. Không đúng, hẳn là một nửa. Oanh, cá mập ở giữa không trung vỡ thành hai mảnh. Rời vãi ra đầy trời dòng máu, Vương Đại Đông bóng người hiển lộ ra, tuy nhiên trên người có thương tổn, nhưng là trước đó bị đa mang đi Vũ Dực cắt chém đi ra. Cũng không có tăng thêm vết thương mới, nguyên lai những dòng máu đó cũng không phải là Vương Đại Đông, mà chính là cá mập, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, đây cũng quá lợi hại a. Hai người đến trong nước đại chiến. Thậm chí ngay cả cá mập đều cho giết chết. Nhìn đến Vương Đại Đông bình yên vô sự, tam nữ đều là lộ ra nét mừng. Vương Đại Đông cũng là thở dốc lợi hại. Đa mang đi thật sự là quá mạnh. Cứ việc không phải thật sự tự ẩn. Mỗi một kích đều cường đại khiến người ta giận sôi. Nếu như không phải thi triển chữ, binh, chiến quyết. Đoán chừng Vương Đại Đông căn bản không có cách nào làm đến mấy hiệp. Người thật đúng là khiến ta kinh nha a. Hôm nay ta sẽ vì hai ta vị đệ đệ báo thù. Đa mang đi trong mắt lóe lên một vòng hung quang, thân thể hóa thành một vòng ô quang, lần nữa thẳng hướng Vương Đại Đông. Lần này Vương Đại Đông cũng không lo được ẩn giấu thực lực, trực tiếp tiến vào mặt nhật tang trung trạng thái, thân thể trong nháy mắt chia ra làm sáu. Sáu thanh thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, chiến kiếm nhanh chóng múa. Trời ạ, đây chẳng lẽ là tang trung tuyệt kỹ? Mạt nhật tang trung, làm cái kia giống như phân thân thuật đồng dạng sau bóng người xuất hiện. Lần nữa chấn kinh không ít người. Nguyên lai vị này cũng là liên trảm hai vị Đoạn Lạc Ma Vương Bạo Quân a. Không biết hắn có thể hay không lại trảm một vị Đoạn Lạc Ma Vương đâu. Tang Trung, đây tuyệt đối là truyền kỳ bên trong truyền kỳ nhân vật. Chính là lính đánh thuê thế giới bên trong. Một cái duy nhất hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ lính đánh thuê. Mà Bạo Quân, tự xưng là Tang Trung đồ đệ. Vừa xuất hiện, thì chấn kinh toàn bộ lính đánh thuê giới. Trong vòng một đêm, móc hết Minh Hà một chỗ phân bộ. Cũng chạm hai vị Đoạn Lạc Ma Vương. Bực này chiến tích, quả thực không thua tại đã biến mất tang trung. Thương thương thương, giống như rèn sắt một dạng thanh âm không ngừng vang lên. Hai người tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy màu đen cùng kim sắc tại không ngừng giao phong. Phốp phốp phốp, bành, tại sáu bóng người vây công hạ, Đa Mang Đi Tứ Dực cũng có chút ngăn không được, bị kim diễm chi kiếm ở trên người xé rách ra đếm đạo vết thương. Sau cùng, càng là trực tiếp bị Vương Đại Đông một chân đạp tiến hải lý. Đa Mang Đi rơi vào trong biển thời điểm, Vương Đại Đông cũng dẫn theo chiến kiếm một đầu sông tới. Mặt biển, lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. CMN, quá đặc sắc, Bảo Quân, còn thật mạnh a, loại này trận đấu, có thể một lần nhìn, đời này không tiếc a. Khán giả nhìn là một mặt kích động, đám võ giả cũng là nhiệt huyết sôi trào. Vốn cho rằng Bạo Quân thực lực so Đa Mang Đi thấp hơn không ít, lại không nghĩ rằng lúc này mới mấy phút, Bạo Quân vậy mà đem Đa Mang Đi bị đả thương cũng một chân nhét vào hải lý. Cự lãng thao thiên, hai người thân ảnh thỉnh thoảng tại sóng lớn bên trong thoáng hiện, thỉnh thoảng biến mất, đánh mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, nhìn lấy cái kia không ngừng bốc lên mặt biển, Hạ Vân biểu lộ đã kinh biến đến mức không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng lần lượt cảm thấy xem nhẹ Vương Đại Đông, lại một lần phát hiện, nàng cuối cùng vẫn nhìn quá nhẹ. Ngay tại hai người chiến đấu túi bụi thời điểm, một nói ánh sáng màu trắng đột nhiên hướng về trong biển hai người bắn tới. Đó là cái gì? Là một người, thật là nhanh tốc độ. Có mắt nhọn người thấy rõ ánh sáng màu trắng kia, trên thực tế là một người, bất quá tốc độ quá nhanh, đến cùng là nam hay là nữ, đều phân không phân rõ được. Oanh, mặt biển đột nhiên nhấc lên một đạo cao đến 10 trượng có thừa sóng lớn. Ngay sau đó, Vương Đại Đông cùng Đa Mang Đi song song bay rớt ra ngoài, các loại sóng biển rơi xuống, mặt biển phía trên đứng đấy ba người. Một cái là mang theo chim nhỏ mặt nạ Vương Đại Đông, một cái là Tứ Dực Đọa Lạc Ma Vương Đa Mang Đi, một cái là một đạo mười phần thân ảnh gầy nhỏ, thoạt nhìn như là một nữ tử, mang trên mặt mặt nạ màu bạc. Hoa, vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông cùng Đa Mang Đi đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này tình huống như thế nào? Nàng là ai? Vậy mà nhất kích đem hai người đồng thời đả thương. Khi thấy mặt nạ bạc nữ tử thời điểm, Vương Đại Đông cả người trong nháy mắt thì ngây người. CMN, dám đánh lén, muốn chết. Đa Mang Đi giận dữ, dẫn theo chiến kiếm màu đen thẳng hướng mặt nạ bạc nữ tử. Bành, Đa Mang Đi vừa mới lao ra 2 mét, thân thể chính là giống như đạn pháo ngược lại bắn đi ra. Mặt nạ bạc nữ tử xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng ngay địa phương, còn duy trì một cái ra chân tư thế. Cái gì? Đây cũng quá mạnh đi. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện mặt nạ bạc nữ tử cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói trước đó một kích kia là đánh lén lời nói, nhưng vừa vặn một kích kia là Đa Mang Đi xuất thủ trước. Không nghĩ tới mặt nạ bạc nữ tử phát sau mà đến trước. Thậm chí, đều không người thấy rõ ràng mặt nạ bạc nữ tử là lúc nào không tại vị trí cũ. Quá nhanh, nhanh vượt qua đại đa số người ánh mắt có thể kịp phản ứng cực hạn. Hoa, Đa Mang Đi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Mặt nạ bạc nữ tử một cước kia, đem hắn xương sườn đều đá gãy 2 cây, còn chịu không được nhẹ nội thương. Đa Mang Đi ánh mắt vô cùng hoảng sợ, chính mình tuy nhiên không phải chân chính ẩn thế cấp, có thể cũng không trở thành như vậy không có lực phản kháng chút nào đi. Sư phụ, cẩn thận. Lưu Đồng tiếng thét chói tai đem Vương Đại Đông kéo về trong hiện thực, ánh mắt trầm xuống, đem Hồng Lăng kiếm giơ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,